Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, chương 439, Cố Đô Tối Cao Chỉ Lệnh. Con rồng này là một đầu ngân dực phi long, đến từ A48 ngày hố thế giới, kia là số ít văn minh cực kỳ hoàn thiện, thành lập ra trật tự xã hội cùng quốc gia thế giới ma pháp. Có được cực mạnh tính uy hiếp, may mà cái kia thế giới ma pháp bên trong sinh vật đều rất khó thông qua hố trời nhập khẩu đi vào chúng ta bên này. Nếu không lúc ấy tai biến kỷ đại chiến liên bang chúng ta tình huống sẽ càng hỏng bét. Ngân dực phi long tại A48 ngày hố thế giới ma pháp trong long tộc thuộc về có chút cao đẳng long tộc, thực lực gần với thuần huyết kim long. Đầu này lúc ấy sinh mệnh lực liền vượt qua 5.000. Phối hợp long ngữ ma pháp có thể phát huy ra tương đương với liên bang chúng ta bình thường tiêu. Chuẩn 5 sao thẻ sư thực lực. Mộ Huyệt thủ hộ giả vì đường kiếm giới thiệu. Ngữ khí có chút không bỏ. Dạng này một con rồng trên thân rất nhiều thứ đều là bảo bối. Ta nghe nói ngươi có một loại sủng vật thẻ cùng loại hai vị mã đại nhân mắt xanh series. Ngươi hẳn là nghĩ muốn chế tác ra loại rồng sinh vật cường đại sủng vật thể a. Tiền bối nhãn lực không tệ. Ta đích xác là tính toán như vậy. Đường kiếm tuyệt không giấu giếm nói. Đại khái phán đoán một chút trong thạch quan đầu này ngân dực phi long hình thể. Không khỏi có chút minh bạch thi môn vì sao không phái người trực tiếp đem long thi đưa cho hắn. Đầu này ngân dực phi long bỏ đi đuôi rồng đều thân dài đạt tới 10 khoảng 5 trượng. Không sai biệt lắm chính là dài hơn 40 mét. To lớn như vậy hình thể, dù cho hoàn toàn gấp lại, cũng đại khái cần 10 mét khối không gian chữ vật mới có thể nhét xuống dưới. Nhưng mà cho dù là vạn lệnh đưa cho đường kiếm màu tím 3 trong tinh không chữ vật giới chỉ thể. Có không gian chữ vật cũng vẻn vẹn chỉ có 7 mét khối mà thôi. Cái này loại không gian chữ vật loại hình thẻ bài phi thường chân quý. Thi môn bên trong dù cho có, đoán chừng cũng đều là số ít lợi hại trưởng lão. Thậm chí tông chủ chi vật, không gian còn chưa hẳn to hơn của đường kiếm. Cho nên thi môn không cung cấp đưa hàng tới cửa phục vụ cũng tình có thể hiểu. Mặc dù không gian chữ vật giới chỉ thể không giả bộ được cái này đầu long thi, nhưng nếu như ta sử dụng cùng loại thiên long cư cái này loại thẻ bài kiến trúc hình thức thẻ bài, cũng hẳn là có thể chứa hạ long thi. Chỉ bất quá thẻ bài kiến trúc loại thẻ bài dù sao chỉ là dính đến giản dị không gian học. Bất kỳ cái gì vật phẩm chỉ có thể tại thẻ bài bình thường có thể hiệu vận chuyển trạng thái dưới mới có thể chứa nhập trong đó. Một khi không cách nào bảo trì thẻ bài bình thường có thể hiệu vận chuyển, đồ vật liền sẽ bị cưỡng ép gạt ra. Đường kiếm âm thầm phỏng đoán, dùng thiên long cư đem long thi trực tiếp vận chuyển trở về cũng là một cái biện pháp. Chính là được từ đầu tới đuôi một mực bảo trì thiên long cư mở ra trạng thái. Nếu không một khi đình chỉ thẻ bài vận chuyển, long thi liền sẽ bị phun ra. Tiền bối, ta dự định đem cỗ này long thi chứa vào thẻ bài kiến trúc bên trong vận chuyển trở về. Còn xin ngài đem cỗ này long thi hiện tại vận ra tòa này mộ huyệt. Đường kiếm nhìn về phía mộ huyệt thủ hộ giả nghiêm mặt nói. Muốn đem biến dị mắt xanh cự trùng thẻ tiến giai thành thanh nhãn bạch long thẻ. Vậy thì phải đem biến dị mắt xanh cự trùng thẻ biến dị thẻ long huyết phí đằng quang. Hoàn thẻ long mộ hiến tế thẻ long thi chờ tất cả thẻ bài bao quát vật liệu. Tiến hành một loạt phối hợp tính thao tác. Hiện tại đường kiếm là hoàn toàn không có nắm chắc chế tác màu tím tinh phẩm thanh nhãn bạch long thẻ. Dù cho cái này loại thẻ hắn chỉ cần dẫn đạo tiến giai. Đem cuối cùng quỷ phủ thần công giao cho thẻ bài pháp tắc. Nhưng giai đoạn trước một loạt thẻ bài cùng vật liệu phối hợp đều cần cao siêu tinh chuẩn chế tác kỹ xảo cùng tinh thần lực cường hãn lượng. Đường kiếm cảm thấy mình hiện tại vẫn còn có chút khiếm khuyết hỏa hầu. Bởi vậy cái này đầu long thi chỉ có thể trước dùng đần biện pháp vận chuyển trở về. Cùng lúc đó, khoảng cách Thạch Sôi đảo mấy trăm cây số bên ngoài, một tòa tên là Rùa Nham đảo trên đảo nhỏ, một chi Cố Đô tổ chức chiến đấu tiểu phân đội, tại một chấp hành quan dẫn đầu hạ bí mật ẩn nấp nơi đây. Chờ xuất phát, phụ trách dẫn đầu cái này một chi tiểu phân đội chấp hành quan là Cố Đô tổ chức Đông Vực Năm Hào căn cứ phụ chấp hành quan Lý Phong. 4 sao thẻ sư cấp đừng thực lực cường đại, chính là Cố Đô tổ chức tại Đông Vực nhiều cái căn cứ phụ đông đảo chấp hành quan bên trong nhân tài. Kiệt xuất, Đông Vực Năm Hào căn cứ phụ bên trong, trừ căn cứ thủ lĩnh, liền chỉ có Lý Phong thực lực mạnh nhất. Hắn lần này dẫn đầu bộ hạ tiềm phục tại này nhiệm vụ, chính là bắt cóc Đường Kiếm cái này gần đây liên bang xuất sắc nhất người trẻ tuổi. Không có cái thứ hai. Hạ Đạt lần này bắt cóc mạng lệnh, bên ngoài là Đông Vực Năm Hào căn cứ phụ thủ lĩnh, thực tế thì là đến từ Cố Đô tổ chức tầng cao nhất truyền đến một đạo bí mật chỉ lệnh. Đạo này bí mật chỉ lệnh giữ bí mật cấp bậc cùng nhiệm vụ ưu tiên cấp bậc cao hơn Năm Hào căn cứ phụ hiện hữu tất cả nhiệm vụ. Tầm quan trọng lập tức liền xếp tại thứ nhất. Vì chấp hành nhiệm vụ lần này, Năm Hào căn cứ phụ thủ lĩnh trước hết nhất cùng tâm phúc Lý Phong tiến hành bàn bạc nghiên cứu. Lúc ban đầu chấp hành phương án là từ căn cứ thủ lĩnh tự mình xuất thủ, nhưng trải qua bàn bạc nghiên cứu về sau, quyết định từ Lý Phong cái này nhân vật số 2 dẫn đầu tính nhắm vào tử sĩ tiểu đội chấp hành nhiệm vụ. Cố Đô tổ chức tính nhắm vào tử sĩ tiểu đội thành viên, mỗi cái đều là 2 sao thẻ sư cấp đừng thực lực, lại sẽ căn cứ mục tiêu đối tượng cùng trong kế hoạch dung. Vì những này tử sĩ phân phối bất đồng thẻ tổ, để mà chấp hành hiệu suất cực cao tính nhắm vào nhiệm vụ. Bình thường 3 tên cái này loại tử sĩ phối hợp lại xuất thủ, bị để mắt tới cho dù là 3 sao thẻ sư cũng cơ bản không có năng lực phản kháng. Mà lần này xuất động tử sĩ tiểu đội khoảng chừng 6 người, lại thêm một cái vốn là 4 sao thẻ sư Lý Phong. Lần này bắt cóc Đường Kiếm đội ngũ đội hình, tại tuyệt đối bảo mật tình huống dưới đã là chưa từng có xa hoa. Có thể vận dụng như thế lớn đội hình, cũng là bởi vì căn cứ phụ thủ lĩnh cùng Lý Phong trải qua điều tra bàn bạc đi sau hiện. Đường Kiếm cái này người phảng phất là một loại trời sinh trên thân mang theo có khí vận người. Tung quan Đường Kiếm đã từng nhiều lần gặp nạn trải qua. Vô luận là tại con vẻn vẹn chỉ là một sao thẻ sư lúc tao ngộ 3 sao thẻ sư phán quan ám sát, vẫn là tại 2 sao thẻ sư thực lực lúc tao ngộ 4 sao thẻ sư thực lực Liệp Ưng ám sát, cuối cùng Đường Kiếm lại đều có thể bình yên vô sự trốn qua một kiếp. Thậm chí tại đoạn thời gian trước bị nhỏ thẻ thần mộc hoặc ám sát lúc, Đường Kiếm đều có thể biến nguy thành an. Đương nhiên lần kia chủ yếu cũng là bởi vì có Ngô Thế Hùng đám người can thiệp tại bên trong. Cũng không phải là Đường Kiếm tự thân lực lượng, bất quá bởi vậy cũng có thể nói rõ Đường Kiếm người này vận khí tốt. Cái này thậm chí đều có thể quy nạp là một loại cố định khí vận. Bởi vậy, vì cam đoan bắt cóc nhiệm vụ xác suất thành công, tiếp vào thượng tầng mệnh lệnh Năm Hào căn cứ phụ đã là tại giữ bí mật tình huống dưới toàn lực ứng phó. Lúc này, chấp hành quan Lý Phong liền nghe thông tin thiết bị bên trong mấy tuyến đường truyền đến đạo đạo tin tức, tùy chờ xuất kích. Số 9 báo cáo, mục tiêu Đường Kiếm đã cầm tới Long Thi, đang tiến hành giao tiếp. Hắn dự định đem Long Thi chứa vào thẻ bài trong kiến trúc tiến hành vận chuyển. Thẻ bài kiến trúc rất có thể sẽ là hắn lúc đến sử dụng Thiên Long Cư. Hồi báo xong tất, đây là tới tự thi môn nội bộ nội tuyến tin tức truyền đến. Một cái khác nói thanh âm trầm thấp vang lên. Số 4 báo cáo, Long Hổ Đạo Ngô Thế Hùng còn tại không uy hiếp khu vực. Long Hổ Đạo Lý Quỳnh còn tại không uy hiếp khu vực. Long Hổ Đạo, số 1 báo cáo. quan sát chưa từng phát hiện bất luận cái gì khả nghi quấy nhiễu nhân vật xuất hiện tại mục tiêu. Phạm vi trăm dặm, hồi báo xong tất, Lý Phong tỉnh táo nghe xong tất cả thời gian thực tình báo tin tức. Tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi, đây đại khái là hắn lần đầu hưng sư động chúng như vậy chấp hành một cái đối phó hai sao thẻ sư nhiệm vụ, nhưng mà trong lòng của hắn đã làm tốt các loại dự tính xấu nhất. Nếu là bắt cóc không thành, vậy liền bắt cóc đi mục tiêu bạn lữ, hoặc là đem mục tiêu toàn bộ xử lý. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.